thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, hắn mặc dù biết, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác rốt cuộc là vì sao mà tranh nhau. Bất quá, hắn lại là sẽ không nói ra, nếu là nói ra, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác mũi dùi sẽ trong nháy mắt chỉ hướng hắn. Hắn còn không có ngốc đến kia một loại trình độ, huống chi, đối với kia một khối thần bí ngọc thạch, hắn cơ hồ là không biết gì cả, bằng không, hắn cũng sẽ không đưa nó cho Giao ra. Thấy từ Mộ Dung Khác cùng Hoàng Phổ Quân trên người hai người dò xét không ra kết quả gì, hai người liền đem mục tiêu phong tỏa một người, người này chính là Hoàng Phổ Trường Hận, cái đó tên là Hoàng Phổ Trường Hận tiểu gia hỏa, ngươi ra, bên dưới, Hoàng Phổ Trường Hận ngẩng đầu nhìn một chút những người này. Đạo, chuyện gì? Tư Mã Dương đạo, ngươi đến nói một chút nhìn, đến cùng phụ hoàng ngươi cùng Chu Tước Đế quốc hoàng đế vì sao phát sinh tranh đấu? Hoàng Phổ Trường Hận do dự, thân là Huyền Nguyệt giám chủ nhân, hắn đương nhiên sẽ không chịu đem Huyền Nguyệt giám bí mật cho để lộ ra ngoài. Vì những thứ khác người biết, nhìn Hoàng Phổ Trường Hận do dự, Dạ Huyền Phách cùng Tư Mã Dương hai người bực nào trí tuệ. Tự nhiên có thể nhìn ra, Hoàng Phổ Trường Hận nhất định là biết một ít gì đó. Tiểu gia hỏa, cũng đến loại thời điểm này, hay lại là không muốn nói ra sao? Lúc này, tất cả mọi người là nhìn về phía Hoàng Phổ Trường Hận. Rất muốn biết, ở trong này đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Như thế nào không vì người gì chi sự tình, nhưng là, Hoàng Phổ Trường Hận vẫn là yên lặng, chút nào cũng không hề giảng ra thật tình dự định. Dạ Huyền Phách đạo, tiểu gia hỏa, thật ra thì ngươi không nói, chúng ta cũng có thể đoán ra phụ hoàng ngươi bọn họ tranh đoạt đồ vật. Nhưng là kia một khối tên là Huyền Nguyệt giám ngọc thạch. Hoàng Phổ Trường Hận thân thể nhưng rung một cái, giật mình nhìn Dạ Huyền Phách, ngạc nhiên nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Nhìn Hoàng Phổ Trường Hận phản ứng, Dạ Huyền Phách chính là biết, hắn suy đoán là chính xác, trên thực tế, hắn cũng không biết cái gì Huyền Nguyệt giám, nhưng mà nghe con của hắn đề cập tới, biết có một vật như vậy tồn tại, bởi vì hắn nhi tử từng theo Hoàng Phổ Trường Hận chiến đấu qua. Hoàng Phổ Trường Hận sử dụng bảo bối, cũng không phải là cái gì chuẩn thiên giai linh bảo, mà là một khối tên là Huyền Nguyệt giám ngọc thạch, kia ngọc trong đá năng lượng là rất khủng bố, cho dù là chuẩn thiên giai linh bảo, cũng đều không phải là đối thủ, lực lượng thập phân kinh khủng, nếu như ta không có đoán sai, vật kia hẳn với ngươi sở được đến chân thần cảnh cường giả truyền thừa có liên quan đi. Ở trên thế giới này, có thể đưa tới nửa cường giả thần cấp tranh đoạt, không tiếc sử dụng thiên giai linh bảo, cũng chỉ có với thiên thần cảnh cường giả có liên quan đồ vật. Dạ Huyền Phách vừa nói, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, nguyên bọn họ cũng không biết, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai người kết quả tại sao phát sinh tranh đấu. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì hiểu rõ, nguyên lai là ở tranh đoạt với chân thần cảnh cường giả truyền thừa có liên quan đồ vật. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ liền không khó để hiểu một điểm này nhi, bởi vì Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai người đều là bán thần cảnh cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, đồ vật bình thường, nơi nào có thể vào cho bọn họ mắt, chỉ có với chân thần cảnh cường giả truyền thừa có liên quan đồ vật mới là có thể chân chính vào cho bọn họ mắt, nguyên lai, kia một khối ngọc thạch, với chân thần cảnh cường giả truyền thừa có liên quan, Ngô Thần cũng có nhiều chút khiếp sợ, hắn nhưng mà mơ hồ cảm giác, kia một khối ngọc thạch, có một số khác biệt tầm thường, nhưng mà hắn không có hướng chân thần cảnh cường giả truyền thừa một khối này mà đi nghĩ. Hoàng Phổ Trường Hận yên lặng không nói, Dạ Huyền Phách thấy hắn như vậy, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi không nói lời nào, vậy thì biểu thị ngầm thừa nhận đi. Trên thực tế, Dạ Huyền Phách lúc ban đầu cũng không hướng chân thần cảnh cường giả truyền thừa một khối này đi. Lên nghĩ, chẳng qua là khi kia một khối ngọc thạch là một kiện có năng lượng cường đại đặc thù vật chất. Bất quá, gần đây phát sinh ở Huyền Vũ Đế quốc, đặc biệt là Hoàng Phổ Quân trên người một ít chuyện, nhưng là để cho hắn có nhất định suy đoán, có lẽ kia một khối ngọc thạch thật cùng Hoàng Phổ Trường Hận sở được đến chân thần cảnh cường giả truyền thừa có quan hệ đi, mà bây giờ đâu rồi? Từ Hoàng Phổ Trường Hận phản ứng đến xem, cũng đủ để chứng minh, hắn suy đoán là chính xác. Hoàng Phổ Quân đạo, Dạ Huyền Phách, ngươi không muốn ngang ngược suy đoán, hồ ngôn loạn ngữ, ta căn liền không hiểu, ngươi đến cùng đang nói nhiều chút cái gì, ta hồ ngôn loạn ngữ, ha ha, Dạ Huyền Phách cười ha ha, đạo, Hoàng Phổ Quân, ta có hay không hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nên trong lòng hiểu rõ, không cần ta nói nhiều cái gì. Từ Hoàng Phổ Trường Hận phản ứng đến xem, đây đã là đủ để chứng minh, hắn suy đoán là chính xác, không có bất cứ vấn đề gì. Tư Mã Dương đạo, tiểu quỷ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi sở được đến chân thần cảnh cường giả, hẳn cũng không hoàn chỉnh đi, ngươi, làm sao ngươi biết? Hoàng Phổ Trường Hận mở to hai mắt, nhìn Tư Mã Dương, chuyện này, trừ phụ thân hắn ra, ai cũng không biết, Tư Mã Dương lại vừa là từ chỗ nào biết, chương 1527, mâu thuẫn kịch liệt. Ha ha, Tư Mã Dương cười, chân thần cảnh cường giả truyền thừa, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy lấy được, sợ rằng Hoàng Phổ Trường Hận sở được đến đồ vật, cũng chỉ là trong đó một phần rất nhỏ, còn có rất lớn bộ phận không có được. Nếu là hắn được hoàn chỉnh truyền thừa, Hoàng Phổ Quân cũng sẽ không đối với Huyền Nguyệt giám coi trọng như vậy. Tư Mã Dương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi ít một chút hỏi dò có liên quan Huyền Nguyệt giám sự tình. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hoàng Phổ Quân cảm thấy rất khó chịu, lần này, không chỉ có đem Huyền Nguyệt giám ném mất, bây giờ càng là liền Huyền Nguyệt giám bên trong bí mật cũng phải cần bại lộ. Những thứ này là hắn không thể cho phép. Tư Mã Dương nhưng là lắc đầu một cái, cũng không để ý tới Hoàng Phổ Quân, chuyển hướng Hoàng Phổ Trường Hận, đạo, tiểu quỷ, chắc hẳn ngươi cũng rất muốn lấy được hoàn chỉnh chân thần cảnh cường giả truyền thừa đi. Không bằng ngươi đem Huyền Nguyệt giám lấy ra, chúng ta chung nhau tìm hiểu, nhìn xem có thể hay không phá giải bí mật trong đó mật. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, nếu như Huyền Nguyệt giám bây giờ còn đang trên người của ta, chúng ta đây cũng không cần thật ra chạy tới Chu Tước Đế Quốc. Lời này của ngươi có ý gì? Tư Mã Dương sững sờ, chợt hắn kịp phản ứng, chuyển hướng Mộ Dung Khác, đạo, Mộ Dung Khác, Huyền Nguyệt giám ở trên tay ngươi. Nguyên hắn vẫn còn ở bồn chồn, vì sao Hoàng Phổ Quân sẽ đại động can qua, nhấc lên Thiên Giai Linh Bảo Thiên Tử ấn tới đây Chu Tước Đế Quốc. Nguyên lai lại là bởi vì Huyền Nguyệt giám rơi vào Mộ Dung Khác trong tay. Huyền Nguyệt giám liền trong tay ta, vậy thì thế nào? Mộ Dung Khác thản nhiên thừa nhận, bây giờ, việc đã đến nước này, hắn thừa nhận hay không, vậy cũng không trọng yếu, mà ở trong đó là Chu Tước Đế Quốc, hắn Mộ Dung Khác địa bàn, ai cũng không khả năng ở tại bọn hắn nơi này càn rỡ. Một khi hắn vận dụng cuối cùng lá bài tẩy lực lượng, đủ để tiêu diệt hết thảy, phá hủy thiên địa vạn vật, nghe vậy, mọi người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên, bọn họ với Tư Mã Dương như thế, không hiểu tại sao Hoàng Phổ Quân muốn tới Chu Tước Đế Quốc. Với Mộ Dung Khác chết dập đầu, nguyên lai lại là bởi vì như vậy. Mộ Dung Khác, nhanh lên đem Huyền Nguyệt giám cho giao ra. Hoàng Phổ Quân tức giận hét lớn, Huyền Nguyệt giám, bên trong bao hàm đến chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đem cho cầm về, không tiếc bất cứ giá nào. Mộ Dung Khác cười lạnh, đạo, Hoàng Phổ Quân, ngươi cho rằng là, khả năng không, Huyền Nguyệt giám như là đã rơi vào trong tay hắn, vậy thì tuyệt đối không khả năng sẽ có giao ra đạo lý. Vô luận là ai tới, đều là giống nhau, ngươi, Hoàng Phổ Quân bực tức giận dữ, cái này Mộ Dung Khác. Đơn giản là quá đáng cực kỳ, đoạt con của hắn bảo bối, nhưng là không chịu giao ra. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Thiên tử ấn, Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn, siêu cường năng lượng, dưới vào đến thiên tử ấn bên trong. Thiên tử ấn lập tức bộc phát ra hào quang óng ánh. Giống như vầng mặt trời chói chang, chói lóa mắt, rực rỡ cực kỳ, từng cổ một khí tức kinh khủng, cuốn đi ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không khỏi run sợ trong lòng. Thiên tử nọ ấn có thể không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là một kiện thiên giai linh bảo, có vô cùng năng lượng kinh khủng, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Hoàng Phổ Quân, ngàn vạn không nên làm như vậy. Tư Mã Dương cùng Dạ Huyền Phách hai người cả kinh thất sắc. Bọn họ tới nơi này, là vì ngăn cản Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai người đánh nhau. Bây giờ, Hoàng Phổ Quân lại phải sử dụng thiên giai linh bảo, bọn họ tự nhiên muốn ngăn cản, nếu không, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng, đáng sợ cực kỳ. Hoàng Phổ Quân quát lạnh, muốn ta dừng lại thiên tử ấn, vậy cũng có thể, nhưng là, phải để cho Mộ Dung Khác đem Huyền Nguyệt giám cho giao ra. Nếu không, ta Hoàng Phổ Quân tuyệt đối sẽ không dừng tay. Mộ Dung Khác quát lên, Hoàng Phổ Quân, có chuyện chúng ta sẽ tới sau một lần, nhìn là ngươi thiên tử ấn lợi hại, hay là ta Phượng Hoàng lệnh mạnh hơn. Nói xong, cũng là một cổ sức mạnh mạnh mẽ, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến Phượng Hoàng lệnh bên trong. Phượng Hoàng lệnh phát sinh run rẩy kịch liệt, từng cổ một kinh khủng hỏa diễm, từ trong bắn ra, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, mọi người càng là bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Một món thiên giai linh bảo lực lượng, kia cũng đã là chân rất khủng bố, nếu là hai món thiên giai linh bảo đồng thời sống lại. Cấp độ kia năng lượng kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, đủ để hủy diệt thương thiên vạn vật. Mộ Dung Khác, ngươi cũng tỉnh táo lại, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói. Dạ Huyền Phách cùng Tư Mã Dương hai người liền vội vàng đi ra ngăn cản bọn họ. Hai người kia nếu là thúc dục thiên giai linh bảo tác chiến, cấp độ kia hậu quả, đơn giản là không dám tưởng tượng, không biết sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Phụ hoàng, khoan động thủ đã, Mộ Dung Phong dọa hỏng, cũng là đi ra ngăn lại cha mình. Thiên giai linh bảo lực lượng, vô cùng kinh khủng, nếu là phát sinh va chạm, sở sản sinh năng lượng, là cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, cho dù là toàn bộ Chu Tước Thành, đều là không chịu nổi. Hoàng Phổ Trường Hận nhìn một chút cha mình, cũng là cảm giác, sử dụng thiên tử ấn là một loại rất không thích hợp làm hành động. Nếu là bởi vì thiên tử ấn mà tạo thành sinh linh đồ thán, như vậy, bọn họ Huyền Vũ Đế Quốc nhất định sẽ gặp đến từ thế lực khắp nơi trinh phạt. Cái loại này kết quả, cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Phụ hoàng, ngươi khoan động thủ đã, ta có những biện pháp khác, tìm về Huyền Nguyệt giám. Hoàng Phổ Quân đạo, biện pháp gì? Hoàng Phổ Trường Hận đạo, ở Huyền Nguyệt giám bên trong, có ta huyết chú, chỉ cần ta phát động huyết chú, là có thể cho gọi ra Huyền Nguyệt giám. Được, Hoàng Phổ Quân trọng trọng gật đầu. Đã có những phương pháp khác tìm tới Huyền Nguyệt giám, như vậy, hắn tự nhiên là không tất sử dụng thiên tử ấn. Ha ha ha, chưa dứt sữa tiểu tử, Mộ Dung Khác cười ha ha, đạo, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi huyết chú, Hoàng sớm đã đem chi xóa sạch, còn vọng tưởng phát động huyết chú, thật là nói vớ vẩn. Cái gì? Hoàng Phổ Trường Hận mở to hai mắt, cảm thấy không thể tin, hắn huyết chú, bực nào lợi hại, cuối cùng bị Mộ Dung Khác xóa sạch. Mộ Dung Khác, ngươi đây là đang tìm chết. Hoàng Phổ Quân giận dữ như điên, lão này, thật là đáng ghét cực kỳ, lại đem con của hắn thiết lập huyết chú cho xóa đi. Như thế lời nói, Huyền Nguyệt Giám liền không nữa thuộc về con của hắn. Ha ha ha, Hoàng Phổ Quân, bây giờ, Huyền Nguyệt Giám đã thuộc về ta. Thuộc về ta Chu Tước Đế Quốc, ta khuyên ngươi, mau rời đi chúng ta Chu Tước Đế Quốc, chớ có đánh lại Huyền Nguyệt Giám chủ ý. Mộ Dung Khác cười ha ha, hắn không chỉ có đem Huyền Nguyệt Giám bên trong Hoàng Phổ Trường Hận thiết lập huyết chú cho giải trừ, thậm chí còn đem Hoàng Phổ Quân hắn ở bên trong bảy năng lượng phong ấn cũng giải quyết. Từ nay về sau, Huyền Nguyệt Giám cũng chỉ có thể quy về hắn Mộ Dung Khác toàn bộ. Hoàng Phổ Quân hận hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Khác, hận không được đưa hắn cho ăn tươi nuốt sống, cái lão gia hỏa này thật là sống chán, lại dám đối đãi như vậy Huyền Nguyệt Giám, tự mình chiếm giữ với nó, vậy đơn giản là rất đáng hận. Chương 1528, Thần Huyết Phong Ấn. Bất quá, ngươi chắc chắn ngươi thật sự có thể hoàn toàn xóa đi ta ở bên trong đóng dấu sao? Mộ Dung Khác hơi hồi hộp một chút, trong lòng tả kinh, không nhịn được hỏi, Hoàng Phổ Quân, lời này của ngươi có ý gì? Hoàng Phổ Quân đạo, ta ở Huyền Nguyệt Giám chìm vào bên trong, gia nhập một tầng Thần Huyết Phong Ấn, ngươi nên minh bạch, Thần Huyết Phong Ấn rốt cuộc là chỉ thứ gì? Nghe được Thần Huyết Phong Ấn bốn chữ này, Mộ Dung Khác sắc mặt nhất thời đại biến, tràn đầy kinh hãi, Thần Huyết Phong Ấn, hắn là chắc chắn biết, khó trách tại sao ta cảm giác đến phá huyết chú sau. Vẫn là không có biện pháp trưởng khống Huyền Nguyệt Giám, nguyên lai cuối cùng còn có Thần Huyết Phong Ấn, lão này, thật là quá giảo hoạt, những ngày gần đây, hắn một mực ở cố gắng phá Huyền Nguyệt Giám thượng phong ấn lực lượng. Đối với huyết chú, lấy thực lực của hắn, ngược lại rất dễ dàng liền phá giải, ở phá giải huyết chú sau, hắn lại gặp một đạo khác vấn đề khó khăn. Đó chính là một tầng cường đại tinh thần lạc ấn, tầng kia tinh thần lạc ấn, năng lượng rất là cường đại, cực đoan kinh khủng, cho dù là hắn, mới bắt đầu cũng là không có biện pháp phá giải. Sau đó, đang sử dụng Thiên Giai Linh Bảo Phượng Hoàng Lệnh sau, tá trợ ở Phượng Hoàng Lệnh lực lượng, cũng là đem kia một loại phong ấn cho phá xuống. Tới cho là, phá xuống tầng kia cường đại tinh thần lạc ấn sau, hắn liền có thể thuận lợi trưởng khống Huyền Nguyệt Giám, nhưng mà, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn lại gặp mới phiền toái, đó là một tầng huyết mô. Tầng kia huyết mô, mặc dù nhìn như rất phổ thông, nhưng lại hết sức lợi hại, vô luận là hắn khiến cho lấy cái gì dạng phương pháp. Cho dù là vận dụng Thiên Giai Linh Bảo Phượng Hoàng Lệnh, tất cả đều là không có biện pháp phá giải, đối với cái này cái, hắn là vô kế khả thi, một chút cũng không có nửa điểm nhi biện pháp. Thần Huyết Phong Ấn, đây là vật gì? Mọi người lộ ra mê mang, bọn họ là lần đầu tiên nghe nói loại vật này, căn liền không hiểu, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tư Mã Dương đạo, Thần Huyết Phong Ấn, danh như ý nghĩa, là do thần huyết thật sự cấu trúc tạo thành một tầng phong ấn. Thần huyết liền là chân thần cảnh cường giả lưu hạ huyết dịch, có siêu cấp năng lượng kinh khủng, do thần huyết thật sự cấu trúc thần huyết phong ấn, đó là không có bất kỳ người nào có thể phá giải. Trừ phi là chân thần cảnh cường giả thân lai, nếu không, ai cũng không có biện pháp phá giải. Chân thần cảnh cường giả huyết dịch, mọi người sắc mặt chợt đại biến, tràn đầy hoảng sợ, chân thần cảnh cường giả, đó là vượt qua bán thần cảnh cường giả nhân vật khủng bố. Có siêu cấp lực lượng kinh khủng, ở hiện giờ Thiên Vũ Đại Lục, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới như vậy cảnh giới tầng thứ. Về phần chân thần cảnh cường giả huyết dịch, vậy càng là không thể tưởng tượng, rất khó tìm, không nghĩ tới, lại còn có thể có thần huyết, không nổi, Ngô Thần chặt chặt thán phục, thần huyết, đây là thật thần cảnh cường giả huyết dịch, là có thể gặp mà không thể cầu, mà do thần huyết thật sự cấu trúc phong ấn, cấp độ kia lực lượng, có thể nói tuyệt đối kinh khủng, đúng như Tư Mã Dương lời muốn nói như vậy. Trừ phi là chân thần cảnh cường giả thân lai, nếu không, dù ai cũng không cách nào phá loại này cường đại phong ấn lực lượng. Hoàng Phổ Quân, ngươi nơi nào đến thần huyết? Dạ Huyền Phách không nhịn được hỏi. Thần huyết, đây cũng không phải là cái gì nói chung đồ vật, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục, căn tựu không khả năng có. Hoàng Phổ Quân cười ha ha, đạo, thần huyết, nhưng là ta ở Diệu Quang Đại Lục buổi đấu giá thượng bỏ ra nhiều tiền mua. Diệu Quang Đại Lục, đây là một cái trung đẳng thế giới, thực lực so với bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, cường không biết bao nhiêu lần. Ở cái địa phương này, kia là có chân chính chân thần cảnh cường giả ở, hắn chính là ở Diệu Quang Đại Lục, mua được một giọt thần huyết, một giọt này thần huyết, hắn tới là nghĩ tưởng cầm tới làm nghiên cứu, thông qua nghiên cứu chân thần cảnh cường giả huyết dịch, từ đó dò thám biết chân thần cảnh cường giả bí mật. Vì chính mình chứng đạo phong thần, trở thành chân thần cảnh cường giả mà làm chuẩn bị, sau đó, hắn cân nhắc đến Huyền Nguyệt Giám tính đặc thù, cho nên liền đem thần huyết cho rót vào Huyền Nguyệt Giám bên trong. Tá trợ ở thần huyết cho Huyền Nguyệt Giám lên đồng huyết phong ấn, lời như vậy, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Mộ Dung Khác sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, Hoàng Phổ Quân cư nhiên như thế âm độc hung tàn xảo trá. Cuối cùng sử dụng thần huyết phong ấn, lời như vậy, hắn há chẳng phải là lấy được Huyền Nguyệt giám, đó cũng là không có bất kỳ tác dụng sao? Mộ Dung Khác, ngươi không nghĩ tới sao? Ta sẽ ở Huyền Nguyệt giám bên trong lên đồng huyết phong ấn. Có thần huyết phong ấn ở, ngươi coi như là bắt được Huyền Nguyệt giám, như vậy có tác dụng gì đâu rồi? Ha ha ha, Hoàng Phổ Quân cười ha ha, có thần huyết phong ấn ở, có thể bảo đảm Huyền Nguyệt giám không sơ hở tí nào. Bởi vì thần huyết phong ấn trừ chân thần cảnh cường giả ra, không người nào có thể phá giải, cho dù là thiên giai linh bảo, đó cũng là không cách nào phá giải. Mộ Dung Khác đạo, Hoàng Phổ Quân, ngươi không nên cao hứng được quá sớm, bây giờ Huyền Nguyệt giám là trong tay ta, mà không phải ở trong tay ngươi, cho dù là có thần huyết phong ấn, vậy thì như thế nào, ngươi không lấy được Huyền Nguyệt giám, đó cũng là không thể làm gì, chỉ cần Huyền Nguyệt giám vẫn còn ở trên tay hắn, hắn liền có thể từ từ đi mài. Hắn cũng không tin, bằng vào hắn Mộ Dung Khác thực lực và thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh, liền mài không hết tầng kia thần huyết phong ấn, phải không? Vậy ngươi bây giờ thì nhìn được, nhìn Huyền Nguyệt giám kết quả sẽ rơi vào tay người nào. Hoàng Phổ Quân lạnh rên một tiếng, cũng đến lúc này, lão này lại còn không chịu chịu thua. Tốt lắm, hắn sẽ để cho hắn tâm phục khẩu phục. Thiên tử ấn, Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường năng lượng từ trên người hắn lao ra, quét ra, cường thịnh năng lượng, kinh động thiên địa, năng lượng kinh khủng từ trên người Hoàng Phổ Quân bộc phát ra, dưới vào đến thiên tử ấn bên trong, thiên tử ấn lập tức run rẩy, bộc phát ra một cổ cường thịnh ánh sáng, giống như luân chói mắt mặt trời chói chan, kinh động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, là lúc, kia một vùng không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn liền không chịu nổi kia một cổ cường đại lực lượng. Không ngừng phát sinh băng liệt, kinh hãi cực kỳ, thần huyết nổ, Hoàng Phổ Quân thúc dục thiên giai linh bảo, tá trợ ở thiên giai linh bảo nổ Huyền Nguyệt giám bên trong thần huyết phong ấn, tá trợ ở thần huyết phong ấn, tìm Huyền Nguyệt giám tung tích. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn Hoàng Phổ Quân, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Hôm nay bọn họ đã là thấy được rất đa đặc thù kỹ pháp. Thật là nhãn giới mở rộng ra, vô cùng phấn chấn, chỉ chốc lát sau, thần huyết chính là hoàn toàn nổ, nhưng là, khiến cho người cảm thấy thất vọng là, cái dạng gì tình huống cũng không có phát sinh, Huyền Nguyệt giám cũng không có được triệu hoán ra. Ngược lại, một kiện khác thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh nhưng là run lẩy bẩy. Toàn bộ bộc phát ra cường thịnh ánh sáng, một cổ ánh sáng, không còn là nguyên lai hỏa diễm vẻ, mà là một loại huyết hồng sắc, giống như là tiên huyết thật sự kiêu trúc mà thành như thế. Là khủng bố như vậy, khiến cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Chương 1529, thiên giai linh bảo tỷ thí. Mộ Dung Khác, ngươi cuối cùng đem Huyền Nguyệt giám cho giam cầm ở ngươi Phượng Hoàng lệnh bên trong. Thật là âm độc hung tàn xảo trá. Hoàng Phổ Quân giận không thể xích, nguyên tưởng rằng chính mình nổ thần huyết phong ấn, đó là có thể đem Huyền Nguyệt giám cho triệu hoán đi ra, nhưng là lại không nghĩ tới, đối phương lại là như thế âm độc hung tàn xảo trá, đem Huyền Nguyệt giám cho thu vào Phượng Hoàng lệnh bên trong. Phượng Hoàng lệnh là thiên giai linh bảo, có siêu cấp lực lượng kinh khủng, một khi đồ vật bị giam cầm ở trong đó, đúng là rất khó sẽ đi ra, không thể không nói, Mộ Dung Khác một chiêu này, thật là quá ác, ha ha ha, Hoàng Phổ Quân, ngươi không phải là tràn đầy tự tin nhất định có thể cho gọi ra Huyền Nguyệt giám ấy ư? Bây giờ kết quả đâu rồi? Thì thế nào? Mộ Dung Khác cười ha ha, Hoàng Phổ Quân có hắn mưu kế, hắn cũng có hắn cách đối phó, nếu muốn bắt được Huyền Nguyệt giám, vậy đơn giản là nói vớ vẩn, mọi người cũng là thán phục, không nhịn được là lắc đầu một cái, hai người này, là một cái Huyền Nguyệt giám, có thể nói là vắt óc tìm mưu kế, hao hết tâm lực, đáng giá không? Mộ Dung Khác, ngươi đây là đang tìm chết. Hoàng Phổ Quân bị triệt để chọc giận, cái lão gia hỏa này, thật là không biết phải trái. Cuối cùng đem Huyền Nguyệt giám cho thu vào Phượng Hoàng lệnh bên trong. Đây là tỏ rõ muốn chiếm giữ Huyền Nguyệt giám, đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không khách khí nữa cái gì, trực tiếp sử dụng ra Thiên Tử ấn, nhìn một chút là hắn Thiên Tử ấn lợi hại, hay là đối phương Phượng Hoàng lệnh càng cường đại hơn. Thiên Tử ấn, Hoàng Phổ Quân rốt cục thì không nhịn được, thúc dục Thiên Tử ấn lực lượng, chỉ thấy một cổ vô cùng tinh khủng lực lượng từ Thiên Tử ấn bên trong bộc phát ra, một cổ lực lượng siêu cấp cường đại, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, phát sinh đại băng liệt, dị đoan năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, như cùng là thiên hà vỡ nát, cút lăn xuống, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế, tất cả mọi người sắc mặt chợt đại biến, kinh hãi nhìn Hoàng Phổ Quân, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không nghĩ tới, Hoàng Phổ Quân cuối cùng vẫn sử dụng thiên tử ấn lực lượng. Hoàng Phổ Quân, ngươi điên sao, nhanh lên thu tay lại. Dạ Huyền Phách nổi giận gầm lên một tiếng, hắn là như vậy không nghĩ tới, Hoàng Phổ Quân cuối cùng thật sử dụng thiên giai linh bảo. Thiên giai linh bảo có năng lượng, đó là vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, cho dù là bọn họ loại này cấp bậc cường giả, cũng phải cần tránh mũi nhọn, nếu không, rất có thể sẽ gặp phải thiên giai linh bảo tổn thương. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, bây giờ Hoàng Phổ Quân là chắc chắn sẽ không nghe hắn lời nói, bởi vì hắn bây giờ đã là bị tức giận cho làm mờ lý trí. Hiện tại hắn, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là cho Mộ Dung Khác một cái sâu sắc giáo huấn. Đem Huyền Nguyệt Giám cho đoạt lại, về phần còn lại, hắn là hết thảy không cân nhắc. Ha ha ha, Hoàng Phổ Quân, bây giờ, liền để cho chúng ta tới tỉ thí một chút, nhìn là ngươi thiên tử ấn lợi hại, hay là ta Phượng Hoàng lệnh cường đại hơn. Nhìn thấy Hoàng Phổ Quân thi triển ra thiên tử ấn, Mộ Dung Khác không những không sợ, ngược lại thì cười lên ha ha, bất đồng thiên giai linh bảo, có thể có sức mạnh, cũng là không giống nhau. Bất quá, dưới tình huống bình thường, thiên giai linh bảo giữa, là không tiến hành so sánh, bởi vì căn bản không hề so sánh qua, thiên giai linh bảo năng lượng, siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, một khi va chạm đụng nhau, tương hội sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả, cái loại này hậu quả, nhất định chính là không thể tưởng tượng. Phượng Hoàng lệnh, Mộ Dung Khác hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự, cũng là sử dụng ra thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh. Chỉ thấy một cổ kinh khủng hỏa diễm, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong lao ra, một cổ hỏa diễm vô cùng bá đạo, năng lượng kinh khủng, cuốn đi ra, khiến cho phương viên trăm trượng không gian, đều là hóa thành một cái biển lửa, liệt diễm bay tán loạn, cực kỳ kinh khủng, nơi này là bọn họ Chu Tước Đế Quốc, ở Chu Tước Đế Quốc biên giới, có thể mang thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh lực lượng cho phát huy đến cực hạn. Thật đáng sợ, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên giai linh bảo lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, đổi lại bọn họ đi lên, sợ là ở trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chấn vỡ, hình thần câu diệt, thực sự quá với đáng sợ. Siêu vượt bọn họ tưởng tượng, hai người này, cũng điên, Tư Mã Dương không nhịn được là lắc đầu một cái, bây giờ, ngay cả bọn hắn cũng đều không cách nào ngăn cản hai người giao phong. Thiên giai linh bảo giữa đụng nhau, tức sẽ thật sự hiện ra, ở đó một đôi khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai món thiên giai linh bảo sở sản sinh năng lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ thiên địa phát sinh run rẩy, kịch liệt lay động, từng cổ một kinh người năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, kinh hãi cực kỳ. Toàn bộ không gian đều là bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập đến, không ngừng băng liệt, không ngừng run rẩy, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường năng lượng. Bưng phải là cực kỳ kinh người năng lượng không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, giống như đại dương, kinh người vô cùng, giờ khắc này, không chỉ là Chu Tước Thành người đang nhìn bầu trời này, những địa phương khác người, tất cả đều là đang nhìn chăm chú bên này, nơi nơi sợ hãi, kinh người vô cùng, run sợ trong lòng, toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, không chỉ là Chu Tước Đế Quốc mà thôi. Toàn bộ Trung Châu cũng ở run rẩy kịch liệt, giống như lâm vào bấp bênh trong thế giới, là khủng bố như vậy kinh người, cực đoan đáng sợ, quá kinh khủng, Chu Tước trong thành, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn không trung, nơi đó, hai cổ cực lớn đến cực hạn năng lượng, chính đang phát sinh kịch liệt đụng, khiến cho không gian không ngừng vỡ nát, thiên địa không ngừng run rẩy, căn chính là không chịu nổi loại này mạnh mẽ năng lượng. Năng lượng kinh khủng, không ngừng đụng, điên cuồng chấn động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán phóng tới, vô cùng kinh khủng. Kinh hãi cực kỳ, đột nhiên, một cổ khổng lồ quang trụ, từ trong tâm chỗ lao xuống, một cổ quang trụ, vô cùng khổng lồ, trong đó có năng lượng, cũng là cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, tới, nhìn thấy một cổ kinh khủng quang trụ lao xuống, Tư Mã Dương cùng Dạ Huyền Phách hai người lập tức tiến lên, quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng cường đại, ngăn cản một cổ cường đại quang trụ, không để cho nó rơi xuống, bởi vì phía dưới địa phương, chính là Chu Tước Thành chính là Chu Tước Đế Quốc Đế Đô. Cũng là Trung Châu 10 đại thành thị một trong, có dày đặc dân số, phồn hoa thương mậu, nếu như một cổ to lớn quang trụ rơi xuống, tương hội tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất cùng phá hư. Không có người có thể tiếp nhận được, năng lượng kinh khủng, tạo thành đáng sợ phong bạo, cuốn toàn bộ thiên địa, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai người đều là thân thể rung mạnh. Gặp phải to đả kích lớn, trực tiếp là bị đánh bay, thiên giai linh bảo có lực lượng, đó là khó có thể tưởng tượng, một kích này đụng nhau, vô cùng kinh khủng, sở sản sinh cơn bão năng lượng. Suốt kéo dài tốt mấy phút, mới là dần dần tản đi, chương 1530, Huyền Nguyệt Giám, rốt cuộc xong, nhìn thấy năng lượng dần dần tản đi, rất nhiều người đều là không nhịn được tê liệt ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch, há to mồm, từng ngụm thở hổn hển, mới vừa kinh lịch, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là kinh tâm động phách, nếu không có đến Dạ Huyền Phách cùng Tư Mã Dương hai vị sừng sững ở đại lục đỉnh phong cấp bậc. Cường giả ở, dùng bọn họ lực lượng ngăn trở hạ xuống năng lượng, bọn họ những người này, sợ rằng đều là bị vô tình giết chết. Rơi xuống địa ngục bên trong, hai người này, Ngô Thần cũng là không nhịn được ở trong lòng lắc đầu một cái. Hai món thiên giai linh bảo, có siêu cấp năng lượng kinh khủng, một khi phát sinh va chạm, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng, không có người có thể chịu được. Hoàng Phổ Quân, nếu như ngươi còn nghĩ tưởng tiếp tục tiếp, ta Mộ Dung Khác đem phụng bồi tới cùng. Mộ Dung Khác lạnh rên một tiếng, Bây giờ, có Giả Hư Phách cùng Tư Mã Dương hai người ở, có thể ngăn cách mở giữa hai người bọn họ năng lượng, để cho hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau, hắn có thể yên tâm lớn mật tiến hành đối chiến. Hoàng Phổ Quân giận không thể xích, Mộ Dung Khác, thật là quá mức, cuối cùng dùng Phượng Hoàng lệnh đem Huyền Nguyệt giám cho cầm cố lại, để cho Huyền Nguyệt giám căn không cách nào đi ra, ngay cả hắn tất cả đều là không cảm ứng được, hắn hận không được đem người này đầu cho véo xuống. Thiên Tử Ấn, Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng cường đại, sử dụng ra Thiên Tử Ấn, lực lượng đáng sợ không ngừng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được loại này năng lượng cường đại. Hoàng Phổ Quân, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Mộ Dung Khác lạnh lùng cười một tiếng, bây giờ chỗ này là Chu Tước Đế Quốc, hắn Mộ Dung Khác địa bàn, hắn thật sự thúc dục Phượng Hoàng lệnh, có thể phát huy ra cường đại nhất uy lực, nâng lên Phượng Hoàng lệnh, một cổ nóng rực hỏa diễm lại lần nữa phun trào ra đến, hóa thành lửa cháy hừng hực, xông về bốn phương tám hướng, khiến cho cái không gian này đều là hóa thành một cái biển lửa. Mọi người tâm lại lần nữa là nhắc tới, hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Hai người này, đúng là điên ấy ư, lại là như thế không để ý bọn họ những người này sống chết. Thúc dục thiên giai linh bảo tiến hành chiến đấu, lực tàn phá rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, chẳng lẽ hai người này liền không có suy nghĩ qua sao? Chuyện gì xảy ra? Nhưng là, ngay tại Mộ Dung Khác giơ lên Phượng Hoàng lệnh, sắp thi triển ra Phượng Hoàng lệnh lực lượng lúc, đột nhiên, dị biến phát sinh, chỉ thấy toàn bộ Phượng Hoàng lệnh không giải thích được run rẩy. Từng cổ một cường thịnh huyết quang, nhanh chóng dũng động, tràn đầy toàn bộ Phượng Hoàng lệnh. Khiến cho Phượng Hoàng lệnh toàn bộ hóa thành một chi huyết làm, giống như một cái huyết phượng hoàng, nhìn qua cực kỳ yêu dị, đây là, rất nhanh, những người khác tất cả đều là chú ý tới Phượng Hoàng lệnh cách biến hóa. Không khỏi cũng là lộ ra nghi hoặc, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Phượng Hoàng lệnh. Không hiểu ở Phượng Hoàng lệnh trên người, đến cùng phát sinh cái gì, Hoàng Phổ Quân cũng là sững sốt, nhìn Phượng Hoàng lệnh, hắn cũng không hiểu, Phượng Hoàng lệnh đến cùng xảy ra chuyện gì, huyết quang, chẳng lẽ là Huyền Nguyệt giám? Đột nhiên, Hoàng Phổ Quân nghĩ đến cái gì? Huyền Nguyệt giám liền bị thu ở Phượng Hoàng lệnh bên trong, mà ở Huyền Nguyệt giám phía trên, hắn làm thần huyết phong ấn một khi bộc phát ra lực lượng đến, chính là chỗ này sau một loại hiệu quả, thần huyết phong ấn, Hoàng Phổ Quân hét lớn một tiếng, thúc dục bí thuật, nổ thần huyết, chớp mắt, từng cổ một huyết quang, hung bộc phát ra, khiến cho Phượng Hoàng lệnh run rẩy càng kịch liệt, có vật gì sắp từ bên trong lao ra, thấy vậy, Hoàng Phổ Quân vui mừng quá đổi, hắn hiểu được, là Huyền Nguyệt giám đang trùng kích Phượng Hoàng lệnh. Nếu muốn thoát khỏi Phượng Hoàng lệnh khống chế, Huyền Nguyệt giám, mau mau hiện thân, Hoàng Phổ Quân kêu gọi Huyền Nguyệt giám, thúc dục bí thuật, thêm đại lực lượng, muốn cho Huyền Nguyệt giám lần nữa hiện thế, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong thoát ly khỏi, muốn Huyền Nguyệt giám, thật là ý nghĩ ngu ngốc, Mộ Dung Khắc lạnh rên một tiếng, thúc dục toàn bộ lực lượng, dưới vào đến Phượng Hoàng lệnh bên trong, áp chế Huyền Nguyệt giám, hắn hao hết nhiều như vậy cố gắng, mới là rốt cuộc đến món bảo bối này, như thế nào lại khiến nó thoát khỏi hắn trưởng khống đây? Nhưng là, để cho hắn không tưởng được là, hắn có thể đo tràn vào trong đó, cũng không có đưa đến áp chế Huyền Nguyệt giám hiệu quả. Ngược lại khiến cho Huyền Nguyệt giám phản kháng tăng lên, lực lượng cuồng bạo, không ngừng bộc phát ra, đánh thẳng vào Phượng Hoàng lệnh, muốn chỉ muốn thoát khỏi Phượng Hoàng lệnh khống chế. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn Phượng Hoàng lệnh, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đều nghĩ nhìn một chút, đến tột cùng là Huyền Nguyệt giám lợi hại, hay lại là Phượng Hoàng lệnh càng cường đại hơn, theo thời gian trôi qua. Huyền Nguyệt giám cùng Phượng Hoàng lệnh giữa đối kháng tăng lên, từng cổ một năng lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, hưu, không biết qua bao lâu, đột nhiên, một cổ khổng lồ huyết quang, từ Phượng Hoàng lệnh bên trong truyền tới, kèm theo một cổ huyết quang, còn có một cổ năng lượng khổng lồ, cũng là hung bùng nổ, dẫn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, nhìn chăm chú một vệt ánh sáng màu máu, Hoàng Phổ Quân cùng Hoàng Phổ Trường Hận đều là thân thể rung một cái. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Huyền Nguyệt giám, thân là Huyền Nguyệt giám chủ nhân, Hoàng Phổ Trường Hận liếc mắt liền nhận ra, vật này chính là hắn thật sự chiều tư mộ tưởng, mỗi ngày trông đợi Huyền Nguyệt giám, đây chính là Huyền Nguyệt giám sao? Mọi người thấy một vệt ánh sáng màu máu, ở một vệt ánh sáng màu máu bên trong, có một khối ngọc thạch chính đang xoay tròn, một cổ cường đại năng lượng từ trong bộc phát ra, lộ ra vô cùng thần dị, đối với bọn hắn phần lớn người mà nói, đều là chưa từng thấy qua Huyền Nguyệt giám. Bọn họ là lần đầu tiên thấy vật này, không khỏi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nguyên lai, đây chính là Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai người không tiếc sử dụng thiên giai linh bảo tiến. Hành đối chiến muốn tranh đoạt đồ vật, làm sao có thể, Mộ Dung Khác thân thể rung một cái, kinh hãi nhìn Huyền Nguyệt giám, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Huyền Nguyệt giám cuối cùng sẽ thoát ra hắn Phượng Hoàng lệnh trưởng khống. Điều này sao có thể, phải biết, hắn Phượng Hoàng lệnh, đây chính là một món thiên giai linh bảo a. có dị đoan kinh người năng lượng, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng là không dám cùng tranh tài, bây giờ thậm chí ngay cả một món huyền nguyệt giám đều là không có biện pháp giam cầm. Điều này thật sự là không thể tin, huyền nguyệt giám, ngươi chỉ có thể là ta, Mộ Dung Khác không cam lòng, hắn quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng cường đại, chụp vào ngọc thạch, nếu muốn lần nữa nắm giữ nó, Mộ Dung Khác, ngươi dám, nhìn thấy Mộ Dung Khác hướng huyền nguyệt giám cho lấy ra đi. Hoàng Phổ Quân giận tím mặt, cái lão gia hỏa này, cũng đến lúc này, còn không chịu thua, cố ý muốn huyền nguyệt giám, đơn giản là quá đáng, thiên tử ấn, không nói hai lời, Hoàng Phổ Quân thúc giục lên thiên tử ấn. Thiên tử ấn bộc phát ra cường thịnh ánh sáng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Mộ Dung Khác cho tiến lên. Chương 1531, Huyền Nguyệt Giám băng liệt. Phượng Hoàng lạnh, nhìn thấy Hoàng Phổ Quân thúc dục lực lượng hướng Huyền Nguyệt Giám cho xông lại. Mộ Dung Khác cũng là không có nửa điểm nhi hàm hồ, cũng là thúc dục lên lực lượng cường đại, dưới vào đến Phượng Hoàng lạnh bên trong. Phượng Hoàng lạnh lực lượng vô tình lao ra, có băng diệt năng lượng thiên địa, dị đoan kinh khủng, thấy vậy, tất cả mọi người đều là sắc mặt không khỏi đại biến. Không nghĩ tới, Mộ Dung Khác cùng Hoàng Phổ Quân là một cái huyền nguyệt giám. Cuối cùng điên cuồng đến như vậy một loại kinh khủng mức độ. Không ngừng thúc dục thiên giai linh bảo, kinh khủng như vậy uy thế, nghiễm nhiên là muốn hủy diệt cả thế giới. Hai cái này người điên, Tư Mã Dương cùng Giả Huyền Phách đều là biểu thị không nói gì. Bọn họ đều là có thể nhìn ra được, bây giờ Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác, đã là hoàn toàn điên, căn sẽ không cố những người khác sinh tử. Có thể tưởng tượng được, nếu là không có hai người bọn họ ở đây, nơi này chỉ sợ là đã sớm luôn là địa ngục nhân gian. Bất quá, bọn hắn bây giờ, đã là không thể làm gì, Mộ Dung Khác cùng Hoàng Phổ Quân hai người cũng đã là điên. Bọn họ cho dù là nghĩ tưởng ngăn lại bọn họ, đó cũng là không có năng lực làm, bọn họ bây giờ có thể làm, chính là ngăn cản hai người đụng nhau sở sản sinh năng lượng kinh khủng tiết rơi xuống. Đối với Chu Tước Thành cùng với khác địa phương tạo thành hủy diệt tính tổn thương, Hoàng Phổ Quân mới khinh thường với cùng Mộ Dung Khác tỷ đấu đâu rồi. Hắn thúc dục tiên tử ấn, lực lượng cường đại, bao phủ hướng huyền nguyệt giám, muốn đem huyền nguyệt giám cho đoạt lại. Huyền Nguyệt Giám, đây mới là hắn mục tiêu chỗ, nhưng mà, ngay tại thiên tử ấn lực lượng vừa mới đến Huyền Nguyệt Giám nơi này thời điểm, một cổ lực lượng khác cũng là bao phủ tới, hung hăng đánh vào ở Huyền Nguyệt Giám phía trên, cuồng bạo năng lượng, vô cùng bá đạo, một chút cũng không rơi xuống hạ phong, là lúc hai món thiên giai linh bảo lực lượng đều là tác dụng ở Huyền Nguyệt Giám phía trên, siêu cường năng lượng, điên cuồng dũng động, hai người cũng muốn cướp lấy Huyền Nguyệt Giám, chút nào cũng không chịu nhượng bộ thỏa hiệp, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn Huyền Nguyệt Giám, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là muốn biết, trận này Huyền Nguyệt Giám tranh đoạt, kết quả ai sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Ở hai món thiên giai linh bảo lực lượng dưới tác dụng, Huyền Nguyệt Giám cũng là không ngừng run rẩy, huyết quang dũng động, không ngừng bùng nổ, giống như luân huyết ngày, bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, vô cùng yêu dị, vô cùng sáng chói, két, đang lúc này, nhất thanh thúy hưởng, từ Huyền Nguyệt Giám trên người truyền tới. Một cái thanh âm, rất nhẹ, nhưng mà, lại giống như là hoàng trung đại lữ một dạng nặng nề nổ vang đang lúc mọi người bên tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, con người nhưng co rụt lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt Giám phía trên, đã là nứt ra một cái lỗ khe. Rất rõ ràng, đây là Huyền Nguyệt Giám không chịu nổi, sắp phát sinh băng liệt triệu chứng. Phượng Hoàng lệnh cùng thiên tử ấn, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là thiên giai linh bảo, có dị đoan uy lực kinh khủng. Cho dù là Huyền Nguyệt Giám bực này bảo bối, kia cũng không thể chịu đựng ở bọn họ lực lượng. Phụ hoàng, mời dừng lại, Huyền Nguyệt Giám muốn băng liệt. Hoàng Phổ Trường Hận sắc mặt đại biến, Huyền Nguyệt Giám là hắn thật vất vả tìm được bảo bối, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tìm hiểu, một vị kia chân thần cảnh cường giả truyền thừa đâu rồi? Hắn sở được đến cũng là một phần rất nhỏ, nếu là Huyền Nguyệt Giám lúc đó hủy diệt, như vậy, hắn sẽ không có thể lấy được chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Nghe vậy, Hoàng Phổ Quân cũng là nhìn về phía Huyền Nguyệt Giám, không khỏi cũng là sắc mặt đại biến, chỉ thấy Huyền Nguyệt Giám trên người đã là xuất hiện từng đạo vết rách. Những thứ này vết rách, đã là từ lúc mới đầu một đạo, chuyển hóa thành rất nhiều đạo liệt ngân, trải rộng toàn bộ Huyền Nguyệt Giám, mà Huyền Nguyệt Giám lúc này đã tại phân băng tan rã. Nếu như lại tiếp tục làm lực lượng, rất có thể sẽ thật sụp đổ. Mộ Dung Khác, đuổi mau buông tay, nếu không, Huyền Nguyệt Giám liền thật xong. Mộ Dung Khác cũng là nhìn thấy Huyền Nguyệt Giám tình huống không lạc quan, sắp hoàn toàn tan vỡ, nếu như lại tiếp tục dùng sức lời nói, đảm bảo không cho phép Huyền Nguyệt Giám liền thật sẽ vỡ vụn. Muốn buông tay liền đồng thời đuổi. Hoàng Phổ Quân đạo, được, hắn bây giờ cũng không để ý cái gì, chỉ muốn giữ được Huyền Nguyệt Giám, không để cho nát bấy xuống. Về phần những chuyện khác, chờ giữ được Huyền Nguyệt Giám lại nói. Thiên tử ấn, Phượng Hoàng lệnh, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, triệt trừ thiên tử ấn cùng Phượng Hoàng lệnh lực lượng. Bọn họ tranh đoạt lâu như vậy, liền là chiếm cứ Huyền Nguyệt Giám, nếu là Huyền Nguyệt Giám bị nát bấy, như vậy, bọn họ nhưng chính là Bùi phu nhân lại chiết binh. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn triệt trừ lực lượng trong nháy mắt đó, Đột nhiên, một tiếng nổ lớn, liệt vang lên, giống như nổ lôi kinh không, kinh thiên động địa, mọi người con ngươi co rụt lại, nhìn Huyền Nguyệt Giám, chỉ thấy Huyền Nguyệt Giám cũng không còn cách nào tiếp nhận được kia một cổ to lớn phân băng lực. Lượng, hoàn toàn băng liệt, Huyền Nguyệt Giám, Hoàng Phổ Trường Hận kêu to, đau lòng sắp nát, thế nào cũng không nghĩ ra, Huyền Nguyệt Giám cuối cùng sẽ nát bấy, Huyền Nguyệt Giám, nhưng là hắn thật vất vả lấy được một món bảo bối. Ẩn chứa trong đó chân thần cảnh cường giả truyền thừa, đối với hắn mà nói, có rất ý nghĩa đặc biệt, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại nát bấy xuống, ai, Ngô Thần cũng là không tránh khỏi thở dài một tiếng, Huyền Nguyệt Giám, căn cứ trước từng nói, ở cất giấu trong đó chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Mà chân thần cảnh cường giả truyền thừa, đây chính là tuyệt đối bảo vật vô giá, không có ai không muốn đạt được, nhưng là bây giờ đâu rồi, bởi vì Mộ Dung Khác cùng Hoàng Phổ Quân hai người tranh nhau, đưa đến Huyền Nguyệt Giám bị hủy. Điều này không nghi ngờ chút nào là tổn thất to lớn. Không có ai không than tiếc, làm sao có thể, trên bầu trời, Mộ Dung Khác thân thể nhưng rung một cái, nhìn Huyền Nguyệt Giám vỡ nát, trong lòng tựa như là vỡ ra ngũ vị bình, rất cảm giác khó chịu, hắn làm cho này Huyền Nguyệt Giám, không biết phí liền đại công phu, mới là có thể đem cho đến, nhưng là không ngờ, bây giờ cuối cùng vỡ vụn xuống, nói như vậy, hắn toàn bộ bỏ ra, đều là đã hóa thành hư không, Mộ Dung Khác, Hoàng Phổ Quân giận dữ như điên. Huyền Nguyệt Giám tới là con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận lấy được bảo bối, ứng thuộc về bọn họ Huyền Vũ Đế Quốc, nhưng bây giờ là bởi vì Mộ Dung Khác duyên cớ mà vỡ nát. Cái này làm cho hắn là nổi trận lôi đình, tức giận không thôi, đi chết đi, Hoàng Phổ Quân quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, dưới vào đến thiên tử ấn bên trong, thúc giục thiên tử ấn lực lượng. Hôm nay sự tình, toàn bộ đều là do Mộ Dung Khác cái lão gia hỏa này dẫn dắt lên. Hắn muốn cho cái lão gia hỏa này vì hắn hôm nay hành động trả giá thật lớn. Nhìn thấy Hoàng Phổ Quân lại thúc giục thiên tử ấn, bên dưới mọi người không có cái nào không là cả kinh thất sắc. Bọn họ đều là có thể nhìn ra được, bây giờ Hoàng Phổ Quân đã là hoàn toàn bị chọc giận, thuộc về một loại điên cuồng trạng thái, chính là phi thường vô cùng kinh khủng. Đến, Hoàng Phổ Quân thực lực chính là rất cường đại, đứng ở Thiên Vũ Đại Lục đỉnh phong, là cường đại nhất một người trong, mà nay lại có thiên giai linh bảo ở, càng là kinh khủng, hắn một khi tức giận, hậu quả tuyệt đối là tương đối đáng sợ. Chương 1532, Quang Môn. Hưu, nhưng mà, ngay tại Hoàng Phổ Quân thúc giục lên thiên tử ấn, dự định đối với Mộ Dung Khác lúc động thủ sau khi. Đột nhiên, dị biến phát sinh, chỉ thấy một cổ rực rỡ ánh sáng, từ trước Huyền Nguyệt Giám vỡ nát địa phương nổ bắn ra đến. Một cổ ánh sáng, vô cùng sáng lạng, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng chói lóa mắt. Sáng chói cực kỳ, đây là, đột như kỳ lai ánh sáng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nhìn một cổ hào quang óng ánh, ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nào, nhìn một chùm sáng mang, Ngô Thần cũng là lộ ra nghi ngờ, mơ hồ cảm giác, thật giống như có chuyện gì sắp phát sinh, Hoàng Phổ Quân cũng giống như vậy, đồng dạng là sững sốt, hắn nhìn một đoàn tia sáng chói mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, cho tới hắn nối tới Mộ Dung Khác trả thù sự tình đều là quên. Huyền Nguyệt Giám, nhìn những thứ này hào quang óng ánh, Hoàng Phổ Quân nhớ, những ánh sáng này chính là Huyền Nguyệt Giám băng liệt sau sở sản sinh ánh sáng. Khẳng định với Huyền Nguyệt Giám có nhất định quan hệ. Hơn nữa, loại này ánh sáng xuất hiện rất là kỳ hoặc, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác chờ Huyền Nguyệt Giám vỡ vụn sau. Mới là xuất hiện, nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng là không hiểu, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn bầu trời, nhìn một đoàn chói mắt hào quang, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng bọn họ có một loại dự cảm, có lẽ, Huyền Nguyệt Giám vỡ nát, cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy, hết thảy đều chấm dứt, ở trong này, còn có ẩn tình khác. Trên bầu trời, kia một chùm sáng mang, càng ngày càng rực rỡ, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng sáng lạng vô cùng. Huy hoàng diệu nhân, chói mắt lóe sáng, hào quang ngoạ nguậy, nhanh chóng hội tụ, vô tận huy hoàng, chói lóa mắt, dần dần tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Cái gì? Nhìn một cánh cửa ánh sáng, trong mắt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên là không nghĩ tới, một đoàn tia sáng chói mắt, cuối cùng lại sẽ là ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Quang môn ngoạ nguậy, dần dần thành hình, một cổ cường thịnh ánh sáng. Từ ánh sáng trong môn phái toát ra, chói lóa mắt, sáng lạng cực kỳ, tất cả mọi người không nói lời nào, nhưng mà nhìn một cánh cửa ánh sáng, bên trong không biết có cái gì, vô cùng thần bí, hưu, mọi người ở đây sửng sờ thời điểm, đột nhiên, một ánh hào quang vạch qua chân trời, chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhanh chóng xông ra, vọt thẳng vào ánh sáng trong môn phái, người này không là người khác, chính là Mộ Dung Khác, Mộ Dung Khác là cự ly quang môn gần đây người, hắn không nói hai lời. Trực tiếp chính là xông vào ánh sáng trong môn phái, biến mất ở bên trong, Mộ Dung Khác, chạy đâu, thấy Mộ Dung Khác xông vào ánh sáng trong môn phái, Hoàng Phổ Quân cũng là không do dự, ngay lập tức sẽ là xông ra, theo sát ở Mộ Dung Khác sau, cũng là tiến vào ánh sáng trong môn phái, đi, chúng ta cũng đi vào nhìn một chút. Tư Mã Dương cùng Dạ Huyền Phách cũng là vọt vào, mặc dù không rõ Bạch, ở nơi này ánh sáng trong môn phái đến cùng có cái gì. Nhưng là nếu Mộ Dung Khác cùng Hoàng Phổ Quân bọn họ đều đi vào, kia liền có thể nói rõ, ở trong này, nhất định là có cái gì không muốn người biết bí mật. Thấy bốn người cũng đi, kia một đoàn nguyên bao phủ toàn bộ Chu Tước thành lồng ánh sáng năng lượng. Cũng là triệt trừ, mọi người cũng là không khỏi thật to thở phào. Hưu, hộ quốc đại trận vừa rút lui trừ, vô mấy đạo nhân ảnh, ngay lập tức sẽ là xông ra. Không chút nghĩ ngợi, vọt thẳng vào ánh sáng trong môn phái, một cánh cửa ánh sáng, chính là Huyền Nguyệt Giám nát bấy sau xuất hiện, rất rõ ràng là theo Huyền Nguyệt Giám có liên quan, mà Huyền Nguyệt Giám đâu rồi? Trước đưa tới lớn như vậy sóng gió, Chu Tước Đế quốc cùng Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế, là tranh đoạt món bảo bối này, không tiếc vận dụng Thiên giai linh bảo, để có thể đoạt được món bảo bối này, vì vậy, ở một cánh cửa ánh sáng phía sau, nhất định là cất giấu bí mật nào đó, có lẽ, hoàn chỉnh chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Liền núp ở một cánh cửa ánh sáng bên trong, ha ha, Ngô Thần nhìn một cánh cửa ánh sáng, cười ha ha, không nói cái gì, trực tiếp cũng là xông vào ánh sáng trong môn phái, hắn ngược lại muốn xem thử xem, ở nơi này ánh sáng trong môn phái, đến cùng có cái dạng gì đồ vật, vừa tiến vào ánh sáng trong môn phái, trước mắt không gian chợt biến đổi, biến thành một cái hoàn toàn khác nhau thế giới, nơi này chính là ánh sáng trong môn phái thế giới sao? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, nơi này thế giới, đã không còn là nguyên lai Chu Tước Thành. Mà là ở một người khác hoàn toàn bất đồng thế giới. Đối với cái này một chút, Ngô Thần mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là cũng không nói cái gì, hắn thật sự kinh lịch đồ vật, đi qua địa phương, đã rất nhiều, như vậy đặc biệt không gian, hắn kinh lịch nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, tiến vào người ở đây, kia là rất nhiều, hơn nữa còn ở liên tục không ngừng gia tăng, nhưng là, bọn họ ở trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, cũng là rất nhanh thích ứng, hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Ngô Thần nhìn một chút những người này, cũng là không nói cái gì, thẳng đi về phía trước đi, mặc dù không biết ở trong không gian đến cùng có cái gì. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại hắn dò xét cái không gian này. Một đường đi trước, Ngô Thần đi sâu vào trăm dặm, nhưng là, trừ một ít từ bên ngoài đi vào nhóm người bên ngoài. Đồ gì khác cũng không phát hiện, cái không gian này, rất là trống trải, là không có vật gì, thật là thơm. Đột nhiên, Ngô Thần mũi nhíu một cái, hắn ngửi được một loại thoang thoảng khí. Một loại mùi thơm, giống như là từ thứ gì trên người phát ra ngoài, hương thơm bay tới, dụ tâm hồn người, từ hiếu kỳ, Ngô Thần hướng hương thơm truyền tới phương hướng đi, ở nơi này đường xá bên trong, hắn còn chứng kiến một số người, rất rõ ràng, những người này với hắn, đều là bị loại này thần bí mùi thơm hấp dẫn, từ mà lại đây tìm tòi kết quả, đó là cái gì, không biết đi bao lâu, Ngô Thần đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước, trước mắt cảnh tượng, để cho hắn cảm thấy rất là giật mình, phía trước trong không gian, cuối cùng xuất hiện rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Những thứ này kỳ hoa dị thảo, sinh trưởng tươi tốt, từng cổ một hương thơm, đập vào mặt, dụ cho người muốn say, người cực nhung, la tiên hoa, diệu thủ quan âm, nhìn một cái những thứ này kỳ hoa dị thảo, Ngô Thần con mắt to phát sáng, những thứ này kỳ hoa dị thảo, có rất nhiều đều là quý giá dược liệu, giá trị liên thành, đặc biệt là đối với hắn loại này luyện đan sư mà nói, lộ ra rất là chân quý, nhìn thấy những thứ này quý giá dược liệu, chúng mắt người, ngay lập tức sẽ là huyết đỏ lên, hiện lên tia sáng kỳ dị. Những dược liệu này, đều là rất chân quý bảo bối, ở bên ngoài cơ hồ rất khó gặp, nếu là xuất ra đi, khẳng định là bảo vật vô giá, nhanh cướp, không nói hai lời, mọi người ngay lập tức sẽ là xông ra, xông vào những thứ này kỳ hoa dị thảo bên trong, cổ động hái, căn cũng không thèm nhìn tới, nắm lên những hoa cỏ này, trực tiếp liền nhét vào trong nhẫn chữ vật, những thứ này, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, giá trị liên thành, cho dù là chính bọn hắn chưa dùng tới, cũng là có thể xuất ra đi bán, đổi lấy rất nhiều tinh tệ. Chương 1533, trong không gian thần bí, Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn là luyện đan sư, đối với đủ loại chân quý dược liệu nhu cầu đo rất lớn, mà dược liệu rơi vào trong tay hắn, mới là có thể phát huy ra chân chính mị lực, ngay tại hắn đem muốn qua đi hái những dược vật này thời điểm. Đột nhiên, một người kêu thảm một tiếng, không biết là gặp cái gì công kích, thân thể ngã xuống, cả người co quắp, miệng sùi bọt mép, nhân tình này huống, ngay lập tức sẽ đem những người khác dọa cho ở, rối rít là dừng lại, Ngô Thần cũng là dừng bước chân lại. Nhìn người này liếc mắt, khẽ cau mày, người bộ dáng, nhìn qua giống như là trúng kịch độc, làm sao biết trúng độc đây? Ngô Thần nhìn chằm chằm người này, liếc mắt nhìn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, từ nơi này người phản ứng đến xem, độc tính vô cùng liệt, người kia trên đất co quắp hai cái, cũng không sao động tĩnh, hiển nhiên là chết. Thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Người này mặc dù không phải là cái gì cường giả siêu cấp, nhưng cũng có tinh cực cảnh tu vi, nhưng bây giờ là cứ như vậy chết. Bị chết không minh bạch, a, liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới, liên tiếp có người té xuống đất, cả người co quắp, miệng sùi bọt mép, môi tím bầm, hiển nhiên là trúng kịch độc. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là run sợ trong lòng, nơi nào còn nhớ được đi hái chung quanh dược thảo, ngay lập tức sẽ là lao ra, hoảng sợ nhìn những dược thảo này, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn nhìn một chút những thứ kia ngã xuống đất không nổi người. Từ những người này triệu chứng đến xem, những người này đều là trúng độc mà chết, hơn nữa bọn họ bị trúng độc, hay lại là liệt tính kịch độc. Ngay sau đó, hắn mũi mặt nhăn, là người được đặc biệt gì mùi hoa, chẳng lẽ là mùi hoa chi độc. Thân là luyện đan sư, Ngô Thần đối với đủ loại dược liệu, đều là như lòng bàn tay, hắn tự nhiên là biết, một ít dược liệu, nhìn như phổ thông, không có nguy hiểm gì tính, trên thực tế nhưng là vật kịch độc, một khi có người đến gần, sẽ thả ra ẩn ngứa độc khí mùi hoa, để cho những thứ kia muốn hái dược liệu nhân trung chiêu. Bất trí bất giác ở giữa độc bỏ mình, nhưng là, hắn ở nơi này nhiều chút kỳ hoa dị thảo bên trong liếc một cái, cũng không có phát hiện có cái gì vật kịch độc, cũng làm người ta sinh ra nghi ngờ, nếu không có gì vật kịch độc, như vậy, trước những người đó lại tại sao lại trúng độc mà chết đây? Đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần ở những dược liệu này bên trong, phát hiện một loại kỳ lạ dược liệu, loại dược liệu này tên là hoa thược dược. Hoa thược dược loại vật này, tới là một loại dược liệu chân quý, ở rất nhiều nơi đều có thể trị rất nhiều tật bệnh, nhưng là, hoa thược dược trồng trọt bên trong, có một loại cấm kỵ, kia thì là không thể với san hô lam loại dược liệu này trồng trọt chung một chỗ. Nếu như hai trồng thuốc trồng trọt chung một chỗ, áp sát quá gần lời nói, bọn họ hoa nở đuổi, với nhau lộn xộn, dung hợp lẫn nhau, là sẽ hóa thành kịch độc. Loại kịch độc này rất là liệt, cho dù là hóa long cảnh cường giả ngửi được loại này mùi thơm, cũng sẽ đến đạo, càng không nói đến tinh cực cảnh tu sĩ, nguyên lai là hai loại đồ vật đang làm ma. Dò xét xong sau, Ngô Thần cũng là minh bạch, ở chỗ này trong không khí, xác thực đúng là ngậm kịch độc, mà cái loại này kịch độc, chính là dùng hai loại không độc vật hỗn hợp mà thành. Một ít cao minh độc dược sư, liền thường xuyên áp dụng loại phương pháp này, bọn họ đem hai loại hoặc là nhiều loại không độc vật đặt chung một chỗ, hoặc là ở rất gần, bởi vì là không độc vật. Cho nên người bình thường căn liền không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng là, một khi làm người tiến vào trong bẫy dập, những thứ kia nguyên không độc đồ vật hòa chung một chỗ, liền có thể biến thành kịch độc, tiêu diệt thế gian vạn vật. Dưới tình huống này, có rất nhiều người ở bất tri bất giác liền đạo, không minh bạch sẽ chết rồi. Ngô Thần biết, ở trên thế giới này, có một loại bị gọi là thiên thần vẫn độc dược. Nghe nói, loại độc chất này dược liệu vô cùng bá đạo, cho dù là chân thần cảnh cường giả dính vào, cũng có thể sẽ vẫn lạc, mà loại kịch độc này nọc độc chính là do 5 loại không độc vật phát tán ra khí tức hỗn hợp mà thành một loại độc dược. Vô cùng kinh khủng, liên tiếp xuất hiện có người trúng độc mà chết, người ở đây, cơ trên đều chạy sạch, chỉ còn lại Ngô Thần một người, nhìn một chút những thứ này kỳ hoa dị thảo, Ngô Thần cười cười, không có nửa điểm nhi sợ hãi, trực tiếp chính là đi vào. Hoa thược dược cùng san hô lam hai người sở sản sinh độc mặc dù rất bá đạo, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là không có vấn đề gì, hắn chính là vô thượng đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, ở trên thế giới này cơ hồ không có hắn giải quyết không độc, cho dù là thiên thần vẫn, hắn cũng như thường có thể phá giải, không nhìn chung quanh độc khí, Ngô Thần trực tiếp bắt đầu càn quét, rất nhanh, nơi này một mảng lớn dược liệu đều là bị Ngô Thần cho thu, rơi vào hắn trong nhẫn chữ vật, thu những dược liệu này sau, Ngô Thần hài lòng, xoay người rời đi, mới tiến vào cái không gian này ít như vậy thời gian. Hãy thu vào tay nhiều như vậy chân quý dược liệu, hắn đối với cái không gian này tràn đầy mong đợi, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể thu đến càng nhiều đồ tốt, chạy mau, trước mặt phát hiện chất đống như núi bảo vật, chất đống như núi, thiệt giả à, nhất định là thật a, thật là nhiều người đều đi qua, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a, đi đi. Ngô Thần đột nhiên nghe được một ít tiếng đối thoại, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có rất nhiều người, bọn họ đều tại hướng một cái phương hướng đi, chất đống như núi bảo vật. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, bảo vật loại vật này, ai sẽ chê, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu phía trước có bảo vật, như vậy, nói cái gì hắn cũng phải đi cướp đoạt xuống. Không bao lâu, hắn liền thấy phía trước trong không gian, xuất hiện từng hàng, từng miếng cung thất, những thứ này cung thất, kiến trúc hùng vĩ, khí thế phi phàm, không biết là niên đại nào thành lập, cho tới bây giờ, vẫn là bảo tồn được như thế hoàn chỉnh, tảo chung quanh một cái, ở không gian xung quanh bên trong, không biết lại có bao nhiêu người trào lên đi, tiến vào những thứ này trong cung thất, giống như là thủy triều, mãnh liệt không dứt, mang theo hiếu kỳ, Ngô Thần đi tới một người trong đó cung thất, hướng trong cung thất bộ nhìn một cái, mày nhíu lại chặt, một cái cung thất, đã là hiện ra hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Một mảnh hỗn độn, ở dưới đất còn có rất nhiều người giấu chân, rất rõ ràng, một cái cung thất, đã là bị người cho chiếu cố, đồ bên trong, cũng đã sớm bị người cho cướp đoạt đi, không có ở nơi này dừng lại, Ngô Thần đi tới người kế tiếp cung thất, người kế tiếp cung thất, tình huống cùng thượng một cái cung thất như thế, cũng là một mảnh hỗn độn, đồ bên trong, cũng là bị cướp hết sạch, thấy vậy, Ngô Thần nhướng mày một cái, nhìn dáng dấp, cách hắn gần những thứ này cung thất, cơ trên đều là bị người cho chiếu cố, đồ bên trong, cơ thượng cũng là bị người cho cướp đi. nếu như hắn nếu muốn tìm được có dấu bảo bối cung thất, chỉ có nghĩ biện pháp khác. Chương 1534, Linh Phách, trước mặt những thứ kia cung thất, hẳn không có bị người cho chiếu cố, nhìn chung quanh giống như là thủy triều đám người, Ngô Thần thật sâu minh bạch, muốn đạt được bảo bối, chỉ có đi càng phía trước những thứ kia cung thất, hơn nữa tốc độ cũng phải cần nhanh, nếu không, bảo vật rất có thể sẽ rơi vào người khác trong tay. Hãy cùng hắn phụ cận những thứ này cung thất như thế. Bị người cho trước thời hạn cướp đi bảo bối, ứng long quang xí, Ngô Thần trên người long khí bùng nổ, lực lượng cường đại lao ra, một hai cánh, rất nhanh thì ra hiện tại sau lưng hắn, đây chính là ứng long quang xí, hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần xông thẳng lên, nhanh như tia chớp bắn về phía trước, tốc độ phi khoái, trong chớp mắt chính là xông ra, rất nhanh, Ngô Thần chính là vọt tới phía trước, nhìn thấy một cái có người cung thất, khi hắn nhìn thấy thời điểm, nhất thời là kinh ngạc đến ngây người, ở nơi này trong cung thất, chất đầy một loại sáng lên tinh thạch. Ở nơi này nhiều chút sáng lên tinh thạch trên người, tản ra từng cổ một tinh thuần linh khí này rất là sung túc, ít ỏi so với đan dược kém, có thể cung người tu hành, tăng nhanh tu hành tốc độ, không nghĩ tới, lại có bực này thứ tốt, Ngô Thần chặt chặt thán phục, hắn cảm giác, mình bây giờ giống như là đi tới bảo khố bên trong. Chung quanh có chất đống như núi bảo bối, nhìn một chút một cái cung thất, nơi này tinh thạch rất nhiều, nhưng là, người ở đây cũng là nhiều vô cùng, bọn họ đều tại tranh đoạt những thứ này tinh thạch. Thậm chí vì thế mà ra tay đánh nhau, Ngô Thần cảm thấy, không có biện pháp đi theo những người này tranh đoạt những thứ này tinh thạch. Hơn nữa, trước mặt còn có một chút không có mở ra cung thất. Những thứ kia trong cung thất, nghĩ đến cũng đúng ẩn tàng bảo bối. Hai cánh khẽ vỗ, cuốn lên một trận cuồng phong, Ngô Thần vọt thẳng quá khứ. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái còn ở vào gián kín bên trong. Không có mở ra là cung thất, liếc một cái cung thất, cung cửa đóng kín, không biết bên trong là cái gì, mà ở cửa cung địa phương. Có một ít phù cái, ở nơi này nhiều chút phù cái trên người, chảy xuôi một ít tia sáng kỳ dị, còn khắc một ít ký hiệu thần bí, để cho người xem không hiểu đồ vật. Ngô Thần giơ tay lên, trực tiếp đẩy ra cửa cung, nhưng là phát hiện, mình tại sao đẩy cũng đẩy không mở, bị lực lượng gì cho phong tỏa ngăn cản, không cách nào mở ra đi vào, làm sao biết không mở ra đây. Ngô Thần liếc mắt nhìn một tòa cửa cung, cảm giác vô cùng kỳ quái, theo đạo lý nói, cửa cung hẳn là có thể mở ra, nếu không, trước những người đó, lại là như thế nào đi vào trong cung thất. Cướp đoạt bảo vật đây, chẳng lẽ là những thứ này phù cái đang làm ma? Rất nhanh, Ngô Thần đưa mắt phong tỏa ở nơi này nhiều chút phù cái trên người. Ở nơi này nhiều chút phù cái trên, có một ít năng lượng kỳ dị, nếu như hắn không có nhìn lầm, chính là những thứ này phù cái tác dụng, mới khiến cho hắn không có biện pháp mở ra cái này cung thất. Không nói hai lời, Ngô Thần động thủ, nếu muốn kéo xuống những thứ này phù cái, nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy giật mình là, khi hắn tay vừa chạm vào đụng những thứ này phù cái thời điểm. Lập tức, một cổ cường đại lực lượng chính là từ nơi này nhiều chút phù cái bên trong truyền tới. Lúc này liền đem hắn cho đánh văng ra, quả nhiên là những thứ này phù cái đang làm ma, Ngô Thần bừng tỉnh đại ngộ, từ nơi này nhiều chút phù cái trên người, hắn cảm ứng được lực lượng cường đại, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là những thứ này phù cái nguyên nhân, mới khiến cho hắn không có biện pháp chấn vỡ mở ra cửa cung. Không cách nào tiến vào trong cung thất, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến những thứ này phù cái bên trong. Muốn mạnh mẽ đem các loại phù cái cho chấn vỡ, những thứ này phù cái bị công kích, trên người hoa quang dũng động, chảy xuôi chấn động, từng cổ một dâng trào lực lượng, bộc phát ra, chống đỡ hắn lực lượng, phải đem hắn lực lượng cho đuổi ra ngoài, nhưng là, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là vô cùng cường đại, há lại sẽ chấp thuận những thứ này phù cái ở trước mặt hắn xính uy đây. Lực lượng cường đại, từ trong đan điền lao ra, dưới vào đến những thứ này phù cái bên trong, cường thịnh năng lượng, hung hăng đánh thẳng vào những thứ này phù cái. Những thứ này phù cái ở ngăn cản sau một hồi, chính là lại cũng không chống đỡ được, bị Ngô Thần lấy cường lực cho chấn vỡ, mở cho ta, chấn vỡ những thứ này phù cái sau, Ngô Thần liền khí cũng không nghỉ, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào, mới vừa tiến vào, lập tức, một cổ đậm đà mùi thơm, chính là phô diện Như Lai, dụ cho người muốn say, đây là, Linh Phách, chuyện của Tê Uy, nhìn trong cung thất đồ vật, Ngô Thần nhất thời là kinh ngạc đến ngây người, đồ bên trong, lại tất cả đều là Linh Phách vật, đây chính là đại bổ đồ vật. Một khi đem cho hấp thu luyện hóa, có thể làm đan dược chi dụng, ngoài ra, loại này linh phách vật cũng có thể có ngoài ra rất đa dụng đường. Thí dụ như người đến cung cấp ngoài ra cường đại linh vật hấp thu, cũng là có thể tăng cường linh vật thực lực. Đối với Ngô Thần mà nói, có lẽ, chính hắn là không cần những thứ này linh phách, nhưng là, hắn ở chỗ này trước đã từng luyện hóa lưỡng đạo long hồn. Kia lưỡng đạo long hồn, cũng phải cần thôn phệ linh phách, tăng cường thực lực của chính mình, nếu như long hồn thực lực tăng cường, như vậy. Hắn thần long cửu biến uy lực cũng sắp tăng lên rất nhiều. Cho ta đi vào, Ngô Thần lập tức hành động, rộng mở chữ vật giới chỉ, bắt đầu thu những thứ này linh phách, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải dành thời gian, nhiều hơn thu linh phách, Về phần cho rồng hồn hấp thu sự tình, chờ hắn rời đi nơi này, lại đi uy bọn họ cũng là không muộn. Ngô Thần linh hồn lực rất mạnh, đã là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc, mà linh hồn lực cường độ cùng chữ vật giới chỉ thu tốc độ là trực tiếp liên quan. Linh hồn lực cường độ càng cao, thu tốc độ cũng là càng nhanh, nhưng là trong cung thất linh phách, số lượng là phi thường nhiều, cơ hồ là vô số. Hắn thu một hồi, thu đến không biết có mấy ngàn mấy vạn con. Bất quá, những thứ này số lượng, so sánh với trong cung thất linh phách, đó nhất định chính là cửu nghiêu nhất mau. Linh phách, đang lúc này, một số người xông lại, nhìn thấy những thứ này linh phách, ánh mắt ngay lập tức sẽ là sáng lên. Linh phách, đây chính là đại bổ đồ vật, có thể dùng đến tu hành, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Nhìn thấy những người này đến, Ngô Thần tay áo bào vung lên, thu hồi chữ vật giới chỉ, rời đi địa phương, chuyển tới người kế tiếp cung thất đi. Mới vừa rồi một phen thu, hắn đã thu đến đủ nhiều linh phách, cho rồng hồn hấp thu luyện hóa, đã là đủ, huống chi, hắn cũng rất muốn biết, còn lại trong cung thất, kết quả cất giấu bao nhiêu bảo bối, mở cho ta. Ngô Thần trực tiếp đánh văng ra phù cái, mở ra một người khác cung thất, đi vào nhìn một cái, đồ bên trong, lại toàn bộ đều là đan dược, đối với đan dược, hắn là không thiếu, cho nên, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp xoay người rời đi, đi đến địa phương khác, đan dược, Ngô Thần đối với đan dược không có hứng thú. Cũng không có nghĩa là người khác cũng giống như vậy, rất nhiều người đều là tràn lên, nhìn bên trong những thứ này êm dịu đan dược, một đôi mắt ngay lập tức sẽ là đỏ lên, không nói hai lời, nói chân liền vọt vào đi, không có chút gì do dự. Chương 1535, bảo vật nhiều hơn. Ngô Thần liên tiếp lại mở ra một ít cung thất, thu bảo bối, tại cái khác trong cung thất, cũng là có linh phách, tinh thạch, pháp bảo, đan dược vân vân bảo bối, Ngô Thần cũng là tận lực thu, có thể thu lấy bao nhiêu, hãy thu lấy bao nhiêu, hắn trong nhẫn chữ vật. Còn rất nhiều còn lại chữ vật giới chỉ, có thể chứa đựng rất nhiều thứ, cho nên, Ngô Thần là căn sẽ không thiếu chữ vật không gian, thu bao nhiêu thứ, đều là có thể được. Lúc này, Ngô Thần đi tới một cái đã mở ra cung thất ra. Ở nơi này trong cung thất, có rất nhiều người, bọn họ đều tại tranh đoạt trong này bảo bối, mà ở trong đó mặt bảo bối, là chất đống như núi linh bảo. Đối với linh bảo, Ngô Thần hứng thú là rất nồng, chính hắn có lẽ không cần linh bảo, nhưng là, hắn đồ long đao nhưng là rất yêu cầu linh bảo, đồ long đao nếu muốn lớn lên. Phải thôn phệ còn lại linh bảo, đạt được năng lượng cường đại, từ đó thành công tấn cấp, trở thành càng cao hơn một cấp linh bảo. Mặc dù đồ long đao mới thăng cấp không bao lâu, trong thời gian ngắn là không có biện pháp thăng cấp, nhưng là Ngô Thần vẫn phải là gom linh bảo, bởi vì mỗi một cái linh bảo đều cần hao phí cực lớn tài sản mới là khả năng mua được, mà ở chỗ này có thể miễn phí cầm linh bảo, cớ sao mà không làm đây. Bất quá đối với cái này có chồng người cướp cung thất, Ngô Thần không có bao nhiêu hứng thú, hắn thà chịu đi mở mới cung thất, cũng không nguyện ý đi theo người cướp những thứ này, cho nên, hắn liếc mắt nhìn sau, xoay người rời đi, đi đến biệt cung phòng, tìm càng nhiều càng bảo bối tốt, nhưng là, cũng liền tại hắn xoay người trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, đột nhiên từ nơi này trong cung thất truyền tới, một loại ba động, tuyệt đối không phải cái gì một loại bảo bối, địa giai thượng phẩm linh bảo, Ngô Thần linh thức, thập phân bén nháy, liếc mắt cũng có thể thấy được, một cổ lăng lệ sóng sức mạnh, là trên bậc phẩm linh bảo toàn bộ. Mà địa giai thượng phẩm linh bảo, nắm giữ năng lượng, kia là vô cùng cường đại, nếu như có thể lấy được, đem luyện hóa cho đồ long đao hấp thu, tin tưởng đồ long đao lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Có thể sớm một ít thời gian đạt tới chuẩn thiên giai linh bảo cấp bậc. Cảm ứng được địa giai thượng phẩm linh bảo, cũng không đơn thuần nhưng mà một mình hắn, còn lại rất nhiều người cũng đều đồng dạng là cảm ứng được. Rối rít là dừng lại thu những bảo vật khác, ngược lại nhìn về phía trong cung thất bộ, linh bảo, cũng là có cấp bậc phân chia, không đồng đẳng cấp linh bảo. Lực lượng khác biệt rất lớn, nếu như có thể lấy được đẳng cấp cao linh bảo, cớ sao mà không làm đây? Có địa giai thượng phẩm linh bảo, mọi người đồng loạt hướng trong cung thất vọt vào, địa giai thượng phẩm linh bảo, có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại bảo vật. Uy lực tại phía xa địa giai trung phẩm linh bảo trên, tuyệt đối không giống bình thường, trên đất trên bậc phẩm linh bảo trước mặt, cho dù là 100 cái địa giai trung phẩm linh bảo, cũng phải cần ảm đạm phai mờ, Ngô Thần cũng giống như vậy, một cái bước dài chính là vọt vào, địa giai thượng phẩm linh bảo. Hắn mặc dù cũng không yêu cầu, nhưng là, hắn đổ long đao cũng phải cần được ngay a. Tiến vào bên trong nhìn một cái, Ngô Thần ánh mắt ngay lập tức sẽ là sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, ở chỗ này địa giai thượng phẩm linh bảo, còn không ngừng là có một cái mà thôi, mà là có suốt 10 cái, bọn họ liền trôi lơ lửng ở giữa không trung, chính đổi thành chói mắt hào quang, chiếu sáng toàn bộ không gian, lộ ra vô cùng thần dị, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn những bảo bối này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mặt đầy khát vọng, những thứ này có thể không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là địa giai thượng phẩm linh bảo. Địa giai thượng phẩm linh bảo, đây chính là ở trong thế tục có thể thấy cường đại nhất bảo bối. Bởi vì chuẩn thiên giai linh bảo cùng thiên giai linh bảo, đều là chỉ có những thứ kia siêu cấp thánh địa cùng siêu cấp đế quốc mới là nắm giữ. cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu truyền tới, tự nhiên làm theo, cũng sẽ không có chiếm được bảo vật hy vọng, mà bọn họ những người này, trước đây chưa từng thấy qua địa giai thượng phẩm linh bảo. Không biết loại này linh bảo cụ thể có như thế nào năng lượng kinh khủng. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì đạt được ước muốn, thấy trong tin đồn chân chính trên bậc phẩm linh bảo, nhanh cướp, tất cả mọi người đều là điên cuồng lên, cặp mắt huyết hồng, nhìn những thứ này địa giai thượng phẩm linh bảo, hận không được đem 10 cái địa giai thượng phẩm linh bảo cho hết thảy cũng cho cướp đoạt tới tay. Nhưng là, đang lúc bọn hắn tức sẽ ra tay, cướp đoạt những bảo bối này thời điểm, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn, từ bên ngoài truyền vào, cút ngay, đột như kỳ lai tiếng hét lớn, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người quay đầu nhìn lại, con người đất co rụt lại, người đến là một ông lão, ở vị lão giả này trên người, chấn động năng lượng kinh khủng, giống như đại dương, cực đoan kinh khủng, cường thịnh khí tức, bao phủ toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, mục gọt, nhìn chăm chú một ông lão. Mọi người sắc mặt đều là không nhịn được hoảng sợ đại biến. Trong bọn họ, có không ít người đều là nhận ra hắn, biết tên hắn, sở dĩ cảm thấy sợ hãi, là bởi vì mục gọt cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã truyền kỳ cảnh cường giả. Truyền kỳ cảnh cường giả, lực lượng vô cùng cường đại, xa hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Đối mặt truyền kỳ cảnh cường giả, lấy thực lực bọn hắn, căn chính là đánh không lại. Đang lúc mọi người kinh hoàng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, mục gọt chậm rãi đi tới. Tại hắn lúc đi tới sau khi, cái loại này tràn đầy không gian xung quanh trong năng lượng, cũng là bộc phát cuồng bạo, uy áp mạnh mẽ, thấm vào mà ra, áp bách hướng tất cả mọi người, ép tới mọi người cơ hồ không thở nổi, mọi người rối rít tránh ra, kinh hoàng nhìn một vị mục gọt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bọn họ biết, mục gọt có thể tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Không biết lại có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Uy danh hiển hách, thực lực cường đại, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể chống cự tồn tại. Mục gọt đi tới, ánh mắt của hắn ngay lập tức sẽ bị những bảo bối này hấp dẫn ở. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hắn như thế nào không biết, 10 cái linh bảo cũng không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là địa giai thượng phẩm linh bảo, địa giai thượng phẩm linh bảo, đây là rất bảo vật quý giá trị liên thành, trên thế gian thượng cơ hồ rất ít xuất hiện, tự nhiên làm theo, nắm giữ địa giai thượng phẩm linh bảo, đó cũng là không nhiều, rất nhiều cường giả, cho đến bọn họ đột phá tu vi truyền kỳ cảnh thời điểm, vẫn là không có thể thấy trên bậc phẩm linh bảo. Vì vậy, bọn họ chỉ có dùng giai trung phẩm linh bảo để thay thế. Lộ ra vô cùng mộc mạc, bởi vì địa giai trung phẩm linh bảo, đây chẳng qua là với hóa long cảnh cường giả xứng đôi. Nhưng mà, hắn nhưng là truyền kỳ cảnh cường giả, địa giai trung phẩm linh bảo, dĩ nhiên là không thích hợp thân phận của hắn. Vì vậy, địa giai thượng phẩm linh bảo, chính là hắn khát vọng nhất lấy được bảo bối. Bất quá, địa giai thượng phẩm linh bảo, đây là rất khó cách nhìn. Hắn tìm lâu như vậy, tất cả đều là không có thể tìm tới dù là một món. Bây giờ thế nào, thoáng cái tựu ra hiện tại 10 cái, hắn lại làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ đây. Chương 1536, Mục Tước, không muốn chết cũng cút ngay cho ta. Mục Tước giận quát một tiếng, đối với chung quanh những người này, đó là chẳng thèm ngó tới. Trong những người này, liền tu vi đạt tới hóa long cảnh người, cũng không có mấy người, căn liền vào không hắn mắt, bởi vì hắn chính là truyền kỳ cảnh cường giả. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không có chút nào rời đi ý tứ, bởi vì trong này có địa giai thượng phẩm linh bảo. Địa giai thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là cái gì một loại bảo bối, giá trị liên thành, không có ai không động tâm, thấy mình uy hiếp không có tác dụng, Mục Tước cũng không thèm quan tâm, những người này, trong mắt hắn, hãy cùng rác rưởi như thế, không khác nhau gì cả, hắn để ý hơn hay lại là trước mặt những bảo bối này. Những bảo bối này, chính là địa giai thượng phẩm linh bảo, hắn không biết tìm bao lâu, mới là rốt cuộc tìm được như vậy một ít bảo bối. Có thể là tuyệt đối không thể bỏ qua, không có đi quản những người này, Mục Tước tay áo bào vung lên. Cường thịnh khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, hạo hạo đáng đáng, cuốn mà ra, xông về 10 cái bảo bối, cuối cùng nghĩ tưởng nhất cử đem 10 cái bảo bối cho quyền tới trong tay. Mục Tước, người tốt đại khẩu vị, lại muốn nuốt một mình 10 cái địa giai thượng phẩm linh bảo. Nhìn thấy Mục Tước cử động như vậy, mọi người không có cái nào không tức giận, nơi này bảo bối, có nhiều không thể đo lường, mà địa giai thượng phẩm linh bảo, thì có ước chừng 10 cái nhiều, nhưng là, Mục Tước nhưng là nghĩ tưởng nhất cử bắt lại 10 cái bảo bối. Bọn họ lại làm sao có thể không giận đây? Mục Tước lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi có ý kiến phải không? Dứt lời, một cổ siêu cường khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, xông về bốn phương tám hướng, mọi người hoảng sợ, liền vội vàng lui về phía sau. Mục Tước thực lực, vô cùng kinh khủng, bọn họ căn tựu không khả năng là đối thủ, cho dù là khí tức cấp bách, bọn hắn cũng đều là không chịu nổi. Rác dưới, Mục Tước lạnh rên một tiếng, căn sẽ không lý chung quanh những người này. Mở ra chữ vật giới chỉ, bắt đầu thu 10 cái bảo bối, bây giờ, đi tới khu vực này người nhiều vô cùng, khẳng định không phải hắn một người truyền kỳ cảnh cường giả. Một khi cứ để truyền kỳ cảnh cường giả biết nơi này phát hiện địa giai thượng phẩm linh bảo, nhất định sẽ chạy tới với hắn tranh đoạt những bảo bối này. Nói như vậy, hắn muốn mang đi những bảo bối này, vậy thì thập phân chật vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn thấy mục tước không nhìn bọn họ, trực tiếp đi thu bảo bối, mọi người tức giận không thôi, nhưng cũng là không thể làm gì, bởi vì mục tước là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, bọn họ những người này, căn liền không phải là đối thủ. Đối với mục tước mà nói, bây giờ thời gian cấp bách, căn liền không cho phép hắn đi luyện hóa những thứ này địa giai thượng phẩm linh bảo. Trực tiếp sử dụng chữ vật giới chỉ tới thu, trước đem những bảo bối này cho thu lại nói, bởi vì không có trực tiếp luyện hóa, những bảo bối này sức phản kháng là rất tiểu, mà mục tước lại vừa là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực rất là cường đại, cho nên, rất nhanh, hắn sẽ đem 10 cái bảo bối cho thu sạch lấy, cảm thấy hài lòng, mọi người mặc dù vô cùng thấy thèm, nhưng là đó cũng là không thể làm gì, kia này thực lực sai biệt để ở nơi đâu, căn cũng không do bọn họ, ha ha ha, địa giai thượng phẩm linh bảo, ta mục tước rốt cục thì có địa giai thượng phẩm linh bảo. Mục tước cười ha ha, tâm tình vậy kêu là một cái thoải mái, lần này, hắn mới tiến vào không bao lâu, chính là thu đến ước chừng 10 cái địa giai thượng phẩm linh bảo. Mà ở trong đó không gian, đó là rất rộng rãi, cơ hồ là vô biên vô hạn, bên trong bảo bối, khẳng định còn rất nhiều rất nhiều, hắn khẳng định còn có thể thu đến càng nhiều bảo bối. Đối với cái này một chút, hắn là vô cùng chờ mong, thu, mục tước khẽ quát một tiếng, dự định thu hồi chữ vật giới chỉ, nhưng là, cũng vừa lúc đó, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ một bên khác xông lại, một cổ lực lượng,